không thì mình chẳng tập trung vào dò ro một lượt cho xong được. Và các bạn reader đã ủng hộ, về ebook thì chắc phải hẹn một ngày xa xăm nào đó. V, với cả, làm nhảm cú chót, chấm chấm, khi đọc chính truyện chắc mọi người cũng nhận ra, đôi lúc Sầm Kim rất mong chờ mình bị bắt xử án và trừng phạt đúng tội, vì chỉ có như thế mới chấm dứt được chuỗi ngày bị lương tâm dày vò. Cô cần một phán quyết sau rốt để giải thoát mình khỏi cơn ác mộng đeo bám bấy lâu. Góc truyện audio.com, những hành động cố gắng vùng vẫy chữa thương, hay nỗ lực tìm kiếm chứng cứ biện minh cho mình, đều là việc đã làm từ nhiều năm trước, từ trước khi Hạ quyết tâm hoàn thành kế hoạch. Lúc nhận thấy không còn lối thoát nữa, cô mới dứt khoát vứt bỏ tất cả, giống như một người tự thả mình xuống giếng rồi cắt đứt sợi dây nối với thế giới bên ngoài. Bởi vậy, khi cho rằng hết thảy đã tới hồi kết ngoài lo lắng cho Vệ Lai ra thì cô luôn bình thản trước những gì bản thân sắp phải đối mặt chứ không cuống cuồng hay hoảng loạn cầu mong kỳ tích ở phút chót. May thay điều xảy đến cuối cùng không phải cái chết và cô cũng nhận được hình phạt mình cần để có thể tháo bỏ dần gông xiềng mặc cảm tội lỗi. Dù sao thì kết chuyện như này là vừa đẹp rồi FD. Ghi chú, 1. Bánh quế cuộn, cinnamon roll, bánh nhân cá, fish pie, sốt kem nấm mồng gà. Chanterelle soup, cách chương.